Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1779, chương 1783, nhất trí đối ngoại. Giết, sau một khắc, Hạ Minh nghiêm quát một tiếng, chợt thân hình nhất động, chính là trong nháy mắt đi tới nơi này quái dị thân người trước. Hạ Minh không có chút gì do dự. Trong tay long tiêu hóa thành thu hoạch đầu người máy móc, hung hăng hướng về cái này quái dị người thu hoạch đi qua. Xoát, này quái dị người sắc mặt đại biến, vội vàng dùng cánh tay ngăn trở một kiếm này. Tại này quái dị nhân cánh tay phía trên, nắm giữ một cái vòng sắt đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Một ít trình độ phía trên mà nói, cái này cũng là bọn hắn vũ khí. Đinh, chỉ là trong nháy mắt, cái này vòng sắt chính là bị Hạ Minh một kiếm chém đứt. Rồi sau đó đem quái dị nhân cánh tay cho hung hăng chặt đứt, mà kiếm thế không giảm, lần nữa hung hăng hướng về quái dị đầu người tước đi qua. Không tốt, quái dị người sắc mặt đại biến, muốn né tránh, lại là đã không có khả năng. Phốc vẩy. Một cột máu bắn mà ra, quái dị người liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, chính là bị một kiếm chặt đứt đầu. Không chết có thể chết lại. Những thứ này quái dị người tuy nhiên lợi hại, nhưng là đầu rơi cũng sẽ chết đi, cho dù là tải ương ngạnh cũng không có khả năng đầu đều không còn có thể phục sinh. Giết! Hạ Minh lệ quát một tiếng, chính là hướng về trong đám người tư giết đi qua. Hắn vốn cho rằng dùng súng lục có thể giải quyết lời nói, dạng này sẽ còn nhẹ nhõm một chút, nhưng là hắn còn là xem thường những thứ này quái dị người tốc độ. Lúc này, cũng chỉ có thể làm vũ lực giải quyết. Hạ Minh tiến vào những thứ này quái dị trong đám người. Trong tay long tiêu, dường như hóa thành thu hoạch lợi khí. Đối với những thứ này quái dị người chính là thu cắt ra. Cùng lúc đó, cái này thu hoạch còn có diệt tuyệt thần ni. Hai người trong tay đều là thần binh lợi khí. Một kiếm liền có thể đem những thứ này quái dị nhân cánh tay phía trên vòng sắt chặt đứt. Từ đó cho những thứ này quái dị nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Vì vậy, hai người chi uy, thế bất khả kháng, còn người khác thì là không có như thế may mắn. Mặc dù nói bọn họ vũ khí cũng đều là dị thường sắc bén, nhưng là quái dị người vòng sắt lại là có thể ngăn trở những thứ này đao kiếm, làm bọn hắn không cách nào cho quái dị nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vì vậy, những người này ở đây cùng quái dị người khi đối chiến, lại là có vẻ hơi ở vào yếu thế. Đến mức bên thì là cùng Dương Phi không, Khổng Văn, Tiêu Giao Vương cùng Tu La Vương bọn người chiến đấu cùng một chỗ. Chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời, người nào cũng khó có thể nhúng tay. Xoát, Hạ Minh lại là chém giết một cái quái dị người. Lúc này thời điểm bên cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh cùng diệt tuyệt thần ni lợi hại. Lúc này nghiêm nghị nói, tất cả mọi người, trước chạm giết cái kia cầm kiếm tiểu tử. Tại chạm giết cái kia cầm kiếm nữ nhân, nương theo lấy bên thanh âm rơi xuống. Lúc này tất cả mọi người ào ào nhìn về phía cái này Hạ Minh. Những thứ này quái dị người bây giờ còn thừa lại 30 tên nhiều, mà lại đều là thực lực cường đại hạng người, bị bọn họ để mắt tới, cho dù là Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Cái này phiền phức, Hạ Minh sầm mặt lại. Nhiều như thế người, cho dù là hắn chỉ sợ đều lấy không chỗ tốt. Lúc này cái kia làm sao đây? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Lăng hư dù cho, nương theo lấy Hạ Minh nhảy lên một cái. Rồi sau đó chính là đi tới nơi này không trung. Ngay sau đó mấy cái lắc mình, chính là hướng về nơi xa đất trống chạy đi. Cái này bất chợt tới tình huống, khiến tại chỗ quái dị người đều là thần sắc biến đổi. Lúc này hét lớn một tiếng, truy, quái dị thân người hình bộ pháp, cũng không có Hạ Minh như vậy tinh diệu. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy như điên. Bất quá bọn hắn phi nước đại tốc độ, cũng là không chậm, xoát xoát, Hạ Minh tốc độ rất nhanh, cơ hồ mấy hơi thở ở giữa, cũng là đi tới nơi này mà cách đó không xa trên đất trống. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn lấy tại chỗ người. Thần sắc khẽ nhúc nhích, các ngươi thật là đáng chết. Hạ Minh dùng thuần thục tiếng Anh la mắng. Hôm nay ta muốn đưa các ngươi hết thảy quy thiên. Giết hắn, giết tiểu tử này. Lúc này những thứ này quái dị người tất cả đều là hướng về Hạ Minh tư giết đi qua. Đến mức tại chỗ người, cũng đều là nhìn lấy Hạ Minh. Sầm mặt lại, lúc này quát to, chúng ta toàn đều đi qua. Giúp đỡ, các ngươi không được qua đây. Ngay sau đó, thì truyền đến Hạ Minh thanh âm. Quát lên, bọn họ ta có thể giải quyết. Cùng một chỗ giết cái kia đi đầu. Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến. Đổi, nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, đối với Hạ Minh lời nói cảm thấy có chút tức giận. Nhớ kỹ không được qua đây. Hạ Minh thanh âm lần nữa truyền đến. Tuy nhiên không biết Hạ Minh cái này trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc. Những người này cũng không có đi qua. Đến mức Tần Trạch cùng Mục Thiên Bình thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hơn 30 tên quái dị người chém giết Hạ Minh. Hạ Minh có thể ứng phó sao? Vì vậy, bọn họ đều là lo lắng không thôi. Hạ Minh nhìn đến cái này không ngừng hướng về quanh hắn khốn mà đến quái dị người. Ngay sau đó tâm ý nhất động, ở trước mặt hắn chính là xuất hiện mấy cái tên lửa. Không tệ, cũng là tên lửa, những thứ này tên lửa, tất cả đều là đại uy lực tên lửa. Nếu như không phải hắn kiểm tra càn khôn giới chỉ sợ đều cấp quên mất. Những vật này rõ ràng là lúc đó cùng quý lão gia tử bọn họ muốn tới. Những thứ này tên lửa uy lực mạnh mẽ, phương viên trong vòng trăm thước đều sẽ bị san thành bình địa. Mà lại, Hạ Minh nơi này còn có hai cái tên lửa. Một khi nổ tung, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay xuất ra một cái súng lục. Giờ khắc này, cái này cuồn cuộn mà tới quái dị người cũng nhìn đến Hạ Minh đột nhiên làm ra đến đồ vật. Cái này khiến tại chỗ người đều là cho giật mình. Đây là cái gì đồ vật? Thế nào hội đột nhiên xuất hiện? Khi bọn hắn nhìn kỹ đi thời điểm, Hạ Minh thần hành lại là nhảy lên một cái. Trong tay cũng là nhiều một cây súng lục. Cái này cây súng lục rõ ràng là hắn vô hạn viên đạn súng lục. Không tốt, là tên lửa. Đi nhanh một chút, những thứ này quái dị người dù sao không phải người bình thường. Bọn họ nhìn thấy bực này hình thể tên lửa sau khi, cho dù là bọn họ đều là thần sắc đại biến. Xoát xoát, lúc này hướng về phương xa chạy như điên. Bọn họ dù sao không phải thần. Tên lửa vẫn là có thể để bọn hắn tử vong. Cho nên bọn họ không có chút gì do dự, thì chạy về phía nơi xa. Thế mà, cũng sớm đã chuẩn bị tốt Hạ Minh. Há có thể thì như thế buông tha những người này. Tại những người này vừa mới phát hiện chốc lát, hắn chính là đã nổ súng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nương theo lấy một thương này mở ra. Một loáng sau cái kia, một thương này hung hăng hướng về cái này hai quả bom đánh tới. Giờ khắc này quái dị người cũng tất cả đều là vãi cả linh hồn. Sử xuất bú sữa khí lực, nhanh như tia chớp hướng về bên ngoài chạy đi. Oanh, thế nhưng là còn chưa chờ đến bọn họ trốn ra bao nhiêu mét xa, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh chính là vang vọng. Cái này âm thanh nổ tung, hấp dẫn bên trong thiên địa mọi người. Vô số người đều là nhịn không được lùi lại mấy chục mét trợ giúp. Ào ào nhìn lấy nơi xa bực này kinh thiên giống như đại bảo tạc. Bom, trong nháy mắt, cái này nơi xa cùng Dương Phi không bọn người chiến đấu cùng một chỗ bên thì phát giác được cái gì. Khi thấy cái này kinh thiên động địa đại bảo tạc sau khi,